Mỹ Nhân và Mã Nô, chương 46, góc truyện audio.com. Sáng sớm nay, nha hoàn canh đêm ở Thế An Viện đã quay lại nói với Ngọc Kiều rằng buổi tối Bùi Cương không có bị sốt. Sau khi nghe những lời của nha hoàn, trái tim như bị treo lên cao hồi tối qua cũng có thể buông xuống. Sau khi đi ngủ đêm qua, nàng luôn luôn ngủ không yên, nửa đêm tỉnh lại nhiều lần. Sau khi tỉnh dậy, nàng rất lo lắng cho Bùi Cương, nhưng may mắn thay, Tang Tang thông minh, đoán được tiểu thư lo lắng cho cô ra nên thỉnh thoảng sang viện bên cạnh hỏi thăm tin tức. Sau khi Ngọc Kiều tỉnh dậy sẽ đem tình hình đúng sự thật báo cho nàng. Lo lắng nửa đêm, Ngọc Kiều cũng không có tâm tư để ngủ, cho nên mới dậy sớm, nghe nói Bùi Cương vẫn ổn, nàng mới ngồi xuống ăn sáng. Nàng đang ăn cháo, thì Phúc Toàn tìm đến. Phúc Toàn nói hồi qua thời điểm xem bệnh, nàng ra khỏi phòng, thì đại phu đã kêu hắn ra ngoài. Sau đó, cũng không biết đại phu cùng với Bùi Cương nói chuyện gì. Buổi tối hắn đến thêm trà cho Bùi Cương, liền thấy Bùi Cương đang ngồi trên giường cau mày. Có vẻ lo lắng, liền quan tâm hỏi có chuyện gì. Nhưng Bùi Cương không để ý đến hắn. Thay vào đó, Bùi Cương càng cau mày hơn, vì vậy Phúc Toàn lo lắng rằng chính đại phu đã nói điều gì đó với Bùi Cương. Tỉ như bệnh không thể trị hoặc không thể sống lâu. Sau khi Ngọc Kiều lau khóe miệng bằng khăn vải ướt, nàng nhìn Phúc Toàn và bình tĩnh nói. Đại phu đã nói với ta tuy Bùi Cương bị thương hơi nghiêm trọng, nhưng cũng có thể từ từ điều trị bằng dược liệu quý. Hắn nếu dám gạt ta, sau này cũng đừng hòng mở y quán ở Hoài Châu này nữa. Hơn nữa Bùi Cương chưa bao giờ giấu giếm ta. Nếu có vấn đề, hắn nhất định sẽ nói cho ta biết. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Phúc Toàn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, mang theo lo lắng và nghi hoặc nói. Nhưng tại sao hôm qua Hà Đại Phu lại bảo nô tài tránh mặt? Có cái gì không thể nói trước mặt nô tài? Ngọc Kiều cau mày, nàng chắc chắn rằng Bùi Cương không có chuyện gì, nhưng sau khi nghe những lời của Phúc Toàn, trong lòng nàng cũng nghi ngờ, âm thầm lầm bầm, sẽ không có vấn đề gì đi. Nhưng, nàng nhớ ra hôm qua Bùi Cương đã nói với mình rằng hắn sẽ sống thật lâu, để nàng có thể gả cho hắn, cho nên hắn sẽ không lừa nàng. Đã như vậy, hắn còn có bệnh gì để giấu nàng? Có lẽ do trong đầu óc Phúc Toàn này loanh quanh lòng vòng nên có lẽ đã nghĩ quá nhiều. Hẳn là như vậy, Ngọc Kiều nghĩ vậy, nhưng cơ thể nàng vẫn thành thật đứng lên. Ta cảm thấy mặc dù không có vấn đề gì lớn, nhưng hôm qua hắn bị thương nặng như vậy, hôm nay ta vẫn nên đến quan tâm hắn một chút. Các ngươi nói có phải không? Vừa nói, nàng quay lại nhìn các hạ nhân trong phòng. Đại gia Hòa. Chẳng lẽ chuyện hôn thê đi thăm vị hôn phu bị thương không phải là chuyện kinh thiên địa nghĩa sao? Có lẽ đã tìm một lý do chính đáng cho bản thân. Ngọc Kiều cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Vì vậy nàng đi thẳng ra khỏi phòng. Tốc độ nhanh hơn bình thường rất nhiều. Lúc này, bên Thế An Viện, Bùi Cương dậy sớm. Hắn đang nhìn thanh kiếm mà Ngọc Kiều đã tặng hắn 2 ngày trước. Đặt vỏ kiếm ở phía sau. Khẽ nheo mắt từ những hoa văn ở chuôi kiếm rồi đến sống kiếm. Lại đến lưỡi kiếm, tinh tế quan sát một lần. Lưỡi kiếm bằng phẳng và không có vai. Lưỡi kiếm đặc biệt sắc bén. Đây thực sự là một thanh kiếm tốt. Cầm chuôi kiếm vung 2 lần. Không cần biết trọng lượng hay cảm giác. Nó gần giống như thanh kiếm của người lính hôm qua. Nghĩ xong lại vung thêm vài cái. Lập tức phát hiện có người ở cửa. Quay đầu lại liền nhìn thấy Ngọc Kiều đen mặt lại, nhìn chằm chằm thanh kiếm trên tay Bùi Cương. Bùi Cương, sau một hồi, im lặng, rồi quay người lại và im lặng cất thanh kiếm vào vỏ kiếm. Quay lại nhìn Ngọc Kiều, hắn giải thích, ta nhớ ra có một vài thứ liên quan đến thanh kiếm này. Vì vậy lấy ra nhìn chút, Ngọc Kiều hơi nheo mắt, không nhanh không chậm nói. Ta nghĩ hiện tại ngươi nên nằm xuống giường tĩnh dưỡng. Lúc Ngọc Kiều tức giận đến mức dậm chân mắng người, người ta sẽ nghĩ nàng rất quyến rũ và đáng yêu. Nhưng nếu nàng nói một cách lạnh lùng như bây giờ, thật sự không dám đắc tội nàng. Bùi Cương quay đầu lại, nhìn thoáng qua giường trong phòng trong, rên rỉ một tiếng, liền xoay người đi trở lại phòng trong, ngồi ở mép giường, nhìn thấy hắn hợp tác như vậy. Ngọc Kiều hừ một tiếng, sau đó liền phân phó Phúc Toàn bên cạnh hắn. Ngươi mau đi cất thanh kiếm đi, nếu không có sự cho phép của ta, ngươi không được phép đưa cho hắn. Phúc Toàn vội vàng bước tới lấy nhanh thanh kiếm ôm trong lòng ngực. Trong chốc lát, Phúc Toàn cảm thấy so với Bùi Cô Gia luôn ít lời có chút lợi hại. Thì tiểu thư Kiều Diễm xinh đẹp nhìn như vô hại nhưng thật ra rất đáng sợ. Khi Ngọc Kiều thấy Phúc Toàn đã lấy thanh kiếm đi, nàng liền bước vào phòng trong, dừng lại ở cửa phòng trong nhìn chằm chằm Bùi Cương, mở miệng tràn đầy khiển trách, ngươi cho rằng ngươi thân thể cường tráng, những vết thương này không thể cản trở ngươi sao, ngươi có thấy ai ngươi giống ngươi, trên cơ thể toàn là vết thương, hay là ngươi cho rằng Diêm Vương không dám thu nhận ngươi, cho nên không cần tĩnh dưỡng, chấm, ta chưa từng nghĩ như vậy. Bùi Cương yên lặng nhìn dáng vẻ la dày của Bùi Cương. Mặt mày nhiễm một tia thích thú, ngay cả giọng nói của hắn cũng dịu dàng hơn nhiều, thấy hắn có vẻ rất vui vẻ. Ngọc Kiều càng tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi như vậy đừng nói muốn sống lâu dài, cho dù có thể sống lâu dài, thì cũng thành một cái ấm sắc thuốc, nếu thành ấm sắc thuốc, ai sẽ chăm sóc ngươi? Ngọc Kiều không nhận ra rằng lời nói của nàng có ẩn ý, nếu ngươi là một ấm sắc thuốc, ai sẽ muốn gả cho ngươi? Cơn giận của Ngọc Kiều khó có thể dập tắt, nàng lo lắng cho hắn như vậy, nhưng ai ngờ hắn một chút cũng không quý trọng thân thể. Thế nhưng lại ở trong phòng luyện kiếm, thấy một màn như vậy làm sao mà không tức giận, nếu không dỗ dành tiểu cô nương nóng tính này thì nàng ấy có lẽ sẽ giận rất lâu. Nghĩ đến đây Bùi Cương lại suy nghĩ. Một lúc sau, hắn nói với nàng, chấm, lại đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ngọc Kiều đứng ở ngoài cửa, hai tay ôm ngực, tức giận nói, ai biết ngươi có hay không hảo tâm tốt, lại lôi kéo ta, dứt lời, liền phản ứng được trong phòng có hai nha hoàn. Nàng nuốt lời, khinh bạc ta, vào trong bụng, sau đó ho khan hai tiếng, liền đổi lời. Chấm, bất quá ngươi nói cái gì, ta nhất định sẽ không qua, giọng điệu rất chắc chắn, không có chỗ để bàn, cãi. Bùi Cương im lặng, nhẹ giọng hỏi, ngươi không muốn nghe hôm qua ta bị thương như thế nào sao? Ngọc Kiều sửng sốt, biết hắn là cố ý bị thương, cho nên nàng cũng không hỏi quá trình, nghe hắn nói như vậy, rốt cuộc nàng có chút hoài nghi hắn muốn nói với nàng về chuyện Ngô Duy. Nhưng, hắn đã nhiều lần phạm tội, hắn đã vài lần lợi dụng sự bất cẩn của nàng để khinh bạc. Nếu lần này hắn lại nhân cơ hội để khinh bạc nàng nữa thì sao? Hơn nữa, hắn rõ ràng muốn chuyển hướng cuộc trò chuyện để dập tắt cơn giận của nàng. Nếu nàng thực sự tin hắn mới là kỳ lạ, thấy Ngọc Kiều không chịu đến, Bùi Cương không vội vàng, chỉ chậm rãi nói, hôm qua ở giáo trường. Đầu tiên là một gà khổng lồ cao khoảng 1m8 đánh hướng vào ta. Sau đó, từ từ, Ngọc Kiều vội vàng lên tiếng. Bùi Cương không nói nữa mà nhìn nàng. Ngọc Kiều đấu tranh một lúc, cuối cùng quay lại và nói với Tăng Tăng và Thanh Cúc. Các ngươi ra bên ngoài đợi ta. Ta nghe hắn nói một chút như thế nào. Tăng Tăng và Thanh Cúc vốn muốn nghe sự tích anh dũng của Bùi Cô Gia. Nhưng nghe lời Ngọc Kiều nói, các nàng có chút cảm thấy đáng tiếc. Ngọc Kiều bất lực nói, sau này ta sẽ kể cho các ngươi nghe sau. Khi hai người nghe thấy điều này, khuôn mặt của họ lộ ra vẻ vui mừng, liền vội vã rời khỏi phòng. Ngọc Kiều bước tới, dừng lại cách hắn ta vài bước, phòng bị mà nhìn hắn, ngươi thực sự muốn nói gì với ta? Bùi Cương đầu tiên là hỏi nàng, thanh kiếm mà ngươi đưa cho a, ngươi mua nó ở đâu vậy? Ngọc Kiều hơi cau mày, nàng không thể hiểu Bùi Cương hỏi nàng việc này để làm gì. Nhưng nàng vẫn thành thật nói, tất nhiên là tiệm rèn lớn nhất ở Hoài Châu này. Giá cả thế nào? Ngọc Kiều nghĩ nghĩ, nói một cách đại khái. Kiếm này là ta đạt, có hạn, nghe nói ở Hoài Châu này các không tìm thể được một thanh kiếm tốt như vậy. Nên chắc bỏ ra 700-800 lượng bạc đi. Mặc dù không biết giá thanh kiếm này ở ngoài như thế nào, nhưng hắn cũng biết 700-800 lượng bạc này là một số tiền khổng lồ mà bá tánh bình thường cả đời cũng không dành dụm được. Ngay cả khi các tướng sĩ có hàm trong quân đội, làm sao họ có thể sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để mua một thanh kiếm như vậy? Hơn nữa, Bùi Cương dường như mơ hồ biết rằng vũ khí trong quân đội đều do các quan chức và thợ thủ công chế tạo. Còn đối với việc tự ý mua binh khí ở bên ngoài có chút khắt khe. Thấy Bùi Cương trầm tư, Ngọc Kiều hỏi hắn, nhưng có chuyện gì vậy? Bùi Cương ngước mắt lên nhìn Ngọc Kiều, và nói nhỏ, hôm qua tới doanh trại đã bị thu thanh kiếm, nên ta đã mượn thanh kiếm của một tướng sĩ để thi đấu. Nắm trong tay là lúc phát hiện cùng với thanh đao ngươi cho ta tương tự. Hôm nay cẩn thận xem xét, xác thực không sai biệt mấy. Hẳn cùng là một thợ rèn làm ra, Bùi Cương từ xưa đến giờ đối với binh khí rất nhạy bén. Dường như trong ký ức mất đi, hắn đã từng rất hiểu biết các loại binh khí. Khi Ngọc Kiều nghe điều này, nàng có hơi khó hiểu. Dù vậy, điều này có nghĩa là gì? Quân Pháp dường như có văn bản rõ ràng, nếu không có sự cho phép của các tướng lĩnh, việc mua vũ khí của tư nhân sẽ bị cấm, và mỗi quân nhân ở các cấp bậc khác nhau sẽ có binh khí phù hợp. Mà mặc dù tướng sĩ kia là giáo úy, nhưng thanh kiếm quý như vậy cũng không phải do các thợ trong quân làm ra. Lại đam đeo dưới mí mắt của tổng binh, có lẽ là do lãnh thưởng, Ngọc Kiều đem khả năng này nói ra. Nhưng sau đó nàng sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Bùi Cương, nhưng ngươi làm sao biết rõ ràng nội dung của quân pháp? Bùi Cương suy nghĩ một chút, lãnh đạm nói, có thể trước khi mất trí nhớ đã có người nói với ta. Vậy nên cũng có chút ký ức, Ngọc Kiều nghe xong chợt nhớ ra trong giấc mơ của mình. Bùi Cương sẽ là Hoài Nam Vương sau này, nhưng đồng thời hắn cũng mặc giáp lãnh binh đánh trận. Một điều ban đầu nàng không nghĩ đến, đó là, Bùi Cương rời khỏi Ngọc Gia chỉ trong 2 năm, nhưng tại sao Hoàng thượng có thể yên tâm để hắn lãnh binh đánh giặc? Mặc dù Ngọc Kiều không hiểu những việc triều đình đó, nhưng nàng cũng hiểu Bùi Cương có thể lập công lớn, nhưng để dẫn dắt binh lính ra trận thì cần một quá trình dài. Nhưng 2 năm là quá ngắn, trong vòng 2 năm Bùi Cương có thể lãnh binh đi đánh giặc. Có nghĩa là hắn được Hoàng thượng tin tưởng, lại nói không chừng ra thế bối cảnh sau lưng hắn có quan hệ. Nghĩ đến đây, mắt Ngọc Kiều đột nhiên sáng lên, trong mắt không có chút cảnh giác, liền thẳng ngồi xuống bên cạnh Bùi Cương, giọng nàng ấy có chút phấn khích. Bùi Cương, có bao giờ ngươi nghĩ rằng thân thế của ngươi không đơn giản như ngươi nghĩ không? Cách chương.